Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2649, chương 2654, tông chủ. Hạ Minh đi theo huyền thánh, tiến vào một tòa trong sơn động, hang núi này, tiên vụ lượn lờ, Hạ Minh biết, cái này là linh khí, chỉ có linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định. Nơi này mới có cảnh tượng như vậy, nhìn bộ dáng này giống như là thiên đình một dạng, vô cùng xinh đẹp. Hạ Minh tùy tùng huyền thánh tiến vào bên trong, huyền thánh chính là chậm rãi ngồi tại một cái chỗ ngồi phía trên. Lúc này thời điểm huyền thánh cười cười nói, ngồi, Hạ Minh cũng không có khách khí, ngồi trong này trên một cái ghế. Lúc này thời điểm Hạ Minh thật sâu nhìn huyền thánh liếc một chút. Huyền thánh thân mang toàn thân áo trắng, xem ra rất có một phen phong thái, riêng là trên thân cái kia như có như không khí tức, càng là liên miên bất tuyệt. Hạ Minh biết, huyền thánh thực lực rất mạnh, trước đó hắn cũng đã được nghe nói, huyền thánh chính là hư hồn cảnh 6 tầng cao thủ, mà lại tại huyền thánh thân thể lên loại này hư vô mờ mịt khí tức. Cũng là để Hạ Minh cảm thấy kiêng kỵ, hắn tuy nhiên có thể vượt cấp giết người, nhưng là đối mặt với huyền thánh, Hạ Minh lại không có chút nào nắm chắc, không hổ là thiếu niên anh hùng. Ta huyền tâm tông có thể ra thiên tài như thế cũng là ta huyền tâm tông khí vận. Huyền thánh thanh, âm vang vọng ra, quanh quẩn tại Hạ Minh bên tai. Hạ Minh nghe vậy, lại là âm thầm nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút, huyền thánh để cho mình tới nơi này, sẽ không phải chỉ là vì kể một ít tán dương chính mình lời nói à. Bất quá người ta đã nói ra, hắn cũng không thể thờ ơ, mà chính là ôm quyền nói, đều là môn phái dạy bảo tốt, nếu là không có môn phái cũng không có bây giờ Hạ Minh. Hạ Minh nói đây là lời nói thật. Ngày đó nếu là không có môn phái thay hắn ngăn cản được Hạ Lâm Lang, có lẽ ngày đó cũng là hắn tử kỳ. Thật nếu nói, chính mình còn muốn cảm tạ huyền tâm tông, cái này cùng môn phái có thể không có cái gì liên quan quá nhiều. Huyền thánh đã biết được, Hạ Minh cơ hồ rất ít sử dụng môn phái bên trong tư nguyên. Tương đối mà nói, đây đều là Hạ Minh chính mình nỗ lực được đến. Khi biết những vật này về sau, thì liền huyền thánh đều là tán thưởng không thôi. Lúc này thời điểm huyền thánh đột nhiên nói, Hạ Minh, bổn tọa lại hỏi ngươi một chuyện, không biết ngươi có thể hay không thành thật trả lời. Huyền thánh lời nói để Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Nghi hoặc hỏi, tông chủ, không biết như lời ngươi nói ra sao sự tình. Huyền thánh đón đến nói, ngươi thế nhưng là được đến hoàn chỉnh huyền tâm ảo diệu quyết. Hoàn chỉnh huyền tâm ảo diệu quyết. Hạ Minh trực tiếp là sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem huyền thánh, cực kỳ nghi hoặc, cái này cái gọi là hoàn chỉnh huyền tâm ảo diệu quyết, lại là thứ quỷ gì? Huyền tâm ảo diệu quyết không phải liền là huyền tâm ảo diệu quyết sao? Nhìn thấy Hạ Minh nghi hoặc, huyền thánh lúc này mới giải thích. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng rốt cục biết, nguyên lai huyền thánh sở học quen huyền tâm ảo diệu quyết, cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh huyền tâm ảo diệu quyết. Bởi vì trong này, còn kém một cái chánh thức hạch tâm, càng thậm chí hơn, thì liền Lý Huyền Thông sở học quen huyền tâm ảo diệu quyết, đều không phải là phiên bản hoàn chỉnh, những thứ này đều chẳng qua là thứ nhất thô sơ. Cũng là năm đó lão tổ lưu lại thô sơ bản, bởi vì thiếu khuyết hạch tâm, cho nên cái này khiến huyền tâm ảo diệu quyết không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Vì vậy cái này huyền thánh mới sẽ có câu hỏi như thế. Hạ Minh nghe về sau, lộ ra một chút nghi hoặc, nói, tông chủ, đệ tử cũng không biết mình học có phải hay không phiên bản hoàn chỉnh huyền tâm ảo diệu quyết. Cái này huyền tâm ảo diệu quyết mặc dù không tệ, nhưng là Hạ Minh cũng không dám hứa chắc bản thân sở học cũng là phiên bản hoàn chỉnh. nếu như nói cái này lão tổ lại giữ lại một số đồ chơi đâu. Dù sao cái đồ chơi này nói cũng không nói được. Ngươi ngày đó, thế nhưng là gặp đến lão tổ. Huyền Thánh lại hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngày đó hắn thật là phát giác được vị này tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc, vị này đã vẫn lạc. Quả là thế, nói đến đây, Huyền Thánh khẽ thở dài một tiếng. Tông chủ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Hạ Minh đột nhiên hỏi, ngươi có thể có được phiên bản hoàn chỉnh huyền tâm ảo diệu quyết. Cũng là lão tổ đối với ngươi tán thành. Huyền Thánh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này càng xem, cũng là càng hài lòng. Cười cười nói, những năm gần đây, toàn bộ huyền tâm tông bên trong có thể học hội phiên bản hoàn chỉnh huyền tâm ảo diệu quyết. Chỉ là tại số ít, thế mà cho dù là không phiên bản hoàn chỉnh, thực lực đều có thể bước vào cái này thần phủ cảnh. Ô, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới huyền tâm ảo diệu quyết vậy mà sẽ mạnh như vậy. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, có điều Hạ Minh cũng không có nói thứ gì, người có thể có được cái này huyền tâm ảo diệu quyết. Cũng coi là tận đến lão tổ truyền thừa, ta huyền tâm tông cũng coi như là có chỗ dựa. Huyền Thánh nhu hòa cười một tiếng, nói, đã như vậy ngươi chính là đời sau huyền tâm tông tông chủ. Soát, Hạ Minh nghe vậy, cũng là vì đó giật mình, nói đùa cái gì chính mình là huyền tâm tông tông chủ. Hạ Minh cũng không phải rất ưa thích làm cái này cái gì tông chủ. Hắn hiện tại là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Muốn là đang cho hắn làm đến như vậy một nhóm người, vậy coi như đầy đủ phiền phức. Tông chủ, Huyền Thánh cười cười nói, bổn tọa biết ngươi muốn nói cái gì. Có điều, Hạ Minh, đã ngươi học hội cái này huyền tâm ảo diệu quyết, ngươi chính là huyền tâm tông tông chủ. Điểm ấy không gì đáng trách, bởi vì đã từng lão tổ từng có mệnh lệnh, mà lại, ngươi thiên phú cực cao. Thực lực cũng là cực mạnh, muốn không bao lâu, ngươi liền có thể bước vào thần phủ cảnh. Ngươi tới làm người tông chủ này, cũng là tất nhiên kết quả. Thế nhưng là tông chủ, đệ tử thật sự là không có thời gian. Nói đến chỗ này, Huyền Thánh thì là cười cười nói. Không sao, ngươi là huyền tâm tông người, cũng là huyền tâm tông tông chủ. Bổn tọa cũng biết ngươi sắp đi thiên đạo học viện. Thành là thiên đạo học viện đệ tử, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ngươi trở thành huyền tâm tông tông chủ. Nói đến đây, Huyền Thánh vừa cười nói, ngươi có thể tùy thời rời đi nơi này, cũng không cần quan tâm huyền tâm tông quản lý, nơi này có chúng ta đợi ngươi, hoàn toàn có thể quản lý tốt cái này huyền tâm tông, mà ngươi chỉ cần treo cái tên. Nói đến đây, Huyền Thánh vừa cười nói, có điều, ngươi lại là có thể hiệu triệu toàn bộ huyền tâm tông. Hạ Minh rốt cuộc minh bạch Huyền Thánh ý tứ. Huyền Thánh là ý nói, tại ngày sau chính mình có thể làm một vị vung tay trưởng quỹ. Nhưng là cái này huyền tâm tông bên trong, chính mình là tông chủ, cũng là tối cao tồn tại. Cái này khiến Hạ Minh có một ít hoảng hốt. Đây chính là điển hình chỉ có chỗ tốt cầm, lại là không có chỗ xấu cầm a. Có điều Hạ Minh cũng biết, chuyện này cùng chính mình treo ở trên người. Như vậy một khi huyền tâm tông gặp nạn, mình tuyệt đối không biết làm sự tình không để ý tới. Bởi vì huyền tâm tông là mình môn phái, mà lại, chính mình vẫn là thiên đạo học viện học sinh. Huyền tâm tông là mình, về sau, chính mình chính là tại thiên đạo học viện đợi đến lại lâu. Đó cũng là huyền tâm tông tông chủ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ cần mình tại thiên đạo học viện trưởng thành, đối khắp cả huyền tâm tông tới nói, đều là có vô tận chỗ tốt. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì đoán được Huyền Thánh một số ý tứ. Đây chính là tương đương với đem chính mình cùng huyền tâm tông buộc chung một chỗ a. Bất quá để cho nhất Hạ Minh chấn động vẫn là cái này Huyền Thánh. hắn thì dễ dàng như vậy đem Huyền Tâm Tông để cho mình. Đây chính là nhất tông chi chủ, chẳng lẽ hắn thì không treo đọc cái này quyền lợi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.